Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2160, đọ sức một trận. Ở bên cạnh ta Điệp công tử, đổi lại một thân mới trong lòng, ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác hơi có chút khẩn trương. Kỳ thật, Điệp công tử tướng mạo cũng không hung ác, dỡ xuống đi huyết vu trại kia thân áo bào đen. Mặc vào phổ thông trang phục, nhìn qua còn rất hào hoa phong nhã, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt. Đây là thường xuyên cùng cổ độc liên hệ nguyên nhân, chăn nuôi bản mệnh cổ, có đôi khi đều cần dùng tinh huyết của mình đi đốt nuôi. Như vậy sở chăn nuôi bản mệnh cổ mới có thể hoàn toàn nghe theo chủ nhân điều khiển, cùng mình hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ, như thế như vậy. Nuôi cổ người thường thường trên người âm khí âm u, sắc mặt tái nhợt, cung cấp máu rõ ràng có chút không đủ. Nghe được Lý Chiến Phong như vậy hỏi, ta liền gật đầu, nói, không sai, đây chính là ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu, muốn gia nhập các ngươi tổ điều tra đặc biệt. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, vị bằng hữu này... Ngươi có lẽ trước đó cũng nghe tiểu cửu huynh đệ nói. Làm chúng ta một chuyến này. Thao chính là bán ma túy tâm. Kiếm chính là bán rau củ tiền. Muốn trông cậy vào tại tổ điều tra đặc biệt phát tài. Vậy căn bản là không thể nào. Hơn nữa chúng ta đều là phải thường xuyên xuất hiện tại tuyến đầu tiên. Đối mặt đều là trên giang hồ cùng hung cực ác người tu hành. Từ nhất quan đạo. Cho tới yêu ma quỷ quái, còn muốn đối phó một ít không tuân quy củ giang hồ hảo thủ. Lúc nào cũng có thể đem mạng nhỏ góp đi vào, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Điệp công tử có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Nhỏ giọng nói, ta, chuẩn bị xong, lúc này, Lý Chiến Phong mỉm cười. Lại nói, mặc dù tổ điều tra đặc biệt cũng không phải là cái gì tốt chỗ. Nhưng là còn có một chút ta nhất định phải nói rõ. Cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện tiến vào tổ điều tra đặc biệt. Đầu tiên một chút, liền trên tay có bản lĩnh thật sự. Chúng ta đã cầm quốc gia bổng lộc, liền muốn cho lão bách tính làm việc. Là quốc gia cuối cùng một đạo thần bí phòng tuyến. Tổ điều tra đặc biệt xưa nay không nuôi bất kỳ một cái nào người rảnh rỗi. Ngươi muốn đi vào có thể. Chúng ta còn muốn thử xem thủ đoạn của ngươi, nếu như không hợp cách lời nói, cho dù là tiểu cửu giới thiệu qua đến, chúng ta cũng sẽ không thu. Điệp công tử lần nữa gật đầu, nói, ta đều hiểu, cũng không phải là ta không tin tiểu cửu, mà là tiến vào tổ điều tra đặc biệt người, nhất định phải trải qua ta một cửa này, vốn dĩ ta thân là tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt cục trưởng. Là không trực tiếp tham dự tổ điều tra đặc biệt nhân viên khảo hạch tuyển chọn. Hết thảy toàn bộ từ bộ phận nhân sự cửa xử lý. Nhưng là bởi vì ta cùng tiểu cửu là lão bằng hữu nguyên nhân. Cho nên mới tự mình tới một chuyến. Xem như cho ngươi mở một cái cửa sau. Lý Chiến Phong vừa lên đến. Liền đem hắn cục trưởng thân phận cho bày ra tới. Hơn nữa còn là tỉnh cục đại lãnh đạo. Vì cái gì chính là có thể vừa lên đến liền trấn nhiếp Điệp công tử. Điệp công tử vẫn luôn đi theo tại Thanh Long trưởng lão thân một bên. Chỗ nào tiếp xúc qua chuyện như vậy, nói chuyện muốn gia nhập cơ quan bộ môn tổ điều tra đặc biệt. Khó tránh khỏi còn có chút khẩn trương. Dù sao đây là thay đổi bộ mặt sự tình. Một khi có thể thành công gia nhập tổ điều tra đặc biệt. Liền mang ý nghĩa hắn đem triệt để như trước kia hết thảy cáo biệt. Liền thân phận cũng sẽ cho hắn đổi một cái mới. Cảm ơn Lý cục trưởng. Điệp công tử mười phần thành khẩn nói. Vậy được rồi, chúng ta ngay tại tiểu cửu trong phòng này thử xem thủ đoạn của ngươi. Chỉ cần ngươi qua ta một cửa này, tổ điều tra đặc biệt cửa lớn liền vì ngươi rộng mở. Ai cũng ngăn không được. Lý Chiến Phong chém đinh chặt sắt nói, nghe tới Lý Chiến Phong nói ra những lời này thời điểm. trong lòng ta một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Này khoác lác nói hết ra, liền không sợ Lý Chiến Phong đổi ý. Khóe miệng của ta lập tức nhộn nhạo lên một tia đạt được ý cười. Sau đó, Lý Chiến Phong nhìn về phía Trình Phỉ, nói, nghe nói ngươi đối với cổ độc chi thuật 10 phần tinh thông. Vừa vặn, ta chỗ này cũng có một cái hiểu được cổ độc chi thuật trợ thủ. Gọi là Trình Phỉ, hai người các ngươi có thể đọ sức một trận, chỉ cần ngươi thua đến không phải quá thảm, ta liền để ngươi gia nhập tổ điều tra đặc biệt như thế nào. Được rồi, Điệp công tử nhỏ giọng nói. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, đây không phải nói đùa à, Lý Chiến Phong vậy mà làm Trình Phỉ cùng Điệp công tử so chiêu. Trình Phỉ tiêu chuẩn ta là biết đến, mặc dù là hiểu một ít cổ độc chi thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là hợp với mặt ngoài, làm sao có thể cùng Điệp công tử như vậy, đi theo tại cổ độc cảnh giới trí cao Thanh Long trưởng lão thân bên cạnh tu hành gần 20 năm. Điệp công tử. Trong lòng như vậy nghĩ, ta nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Điệp công tử, an ủi, cố lên, ngươi khẳng định không có vấn đề. Điệp công tử nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, kia Trình Phỉ cũng đứng dậy, hai người đi tới phòng khách cổ độc ở giữa, cách xa nhau bất quá 3 mét khoảng cách, xin chỉ giáo, Điệp công tử vừa chắp tay. Cùng Trình Phỉ khách khí nói, ngươi không cần khẩn trương thái quá, cho dù là chúng cổ độc, ta cũng sẽ giúp ngươi hủy bỏ rơi, không có quá nhiều đau khổ. Trình Phỉ nói, Điệp công tử nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là đứng ở nơi đó. Tiếp xuống, Trình Phỉ liền lắc một cái tay, thả ra mấy chục con nhỏ bé phi trùng, hướng phía Điệp công tử bay đi. Ta cũng chưa từng gặp qua Trình Phỉ phóng cổ, chỉ gặp qua nàng cứu người, làm Trình Phỉ một chút thả ra những này cổ trùng sau. Ta cũng nho nhỏ giật mình một cái, xem ra Trình Phỉ tại cổ trùng bên trên tạo nghệ cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong như vậy. Nông cạn, những cái kia cổ trùng cảm giác so con ruồi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là tốc độ rất nhanh, vừa bay ra tới. Liền hướng phía Điệp công tử quanh thân bao phủ tới. Điệp công tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thẳng đến những cái kia cổ trùng nhanh đến bên cạnh hắn thời điểm, Điệp công tử mới đột nhiên ra tay, vung tay lên gian, ta đều không có thấy rõ ràng hắn là dùng thủ đoạn gì. Trình Phỉ những cái kia cổ trùng tất cả đều rì rào rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt tất cả đều chết sạch. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Điệp công tử vừa ra tay, liền đem Trình Phỉ những cái kia cổ trùng tất cả đều xử lý. Đứng tại bên cạnh ta Lý Chiến Phong lập tức hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng quá nghiêu bức. Trình Phỉ nhìn thấy Điệp công tử một chiêu tiêu diệt chính mình cổ trùng, sắc mặt trong nháy mắt liền biến tái nhợt, đang sợ hãi sau khi... Trình Phỉ con mắt đột nhiên trợn tròn, ngay sau đó tìm tòi tay, theo nàng trong tay áo xông tới một đầu màu xanh lá tiểu xà. Hướng phía kia Điệp công tử điện xạ mà đi, Điệp công tử híp mắt hướng phía kia tiểu xà nhìn thoáng qua. Thân thể vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc kinh hoàng, chỉ là có chút lắc một cái ống tay áo. Theo trên người hắn đột nhiên bay ra ngoài mười mấy con hồ điệp. Ngăn cản đầu kia tiểu xà đường đi. Kia tiểu xà bị mười mấy con dáng vóc rất lớn cổ bướm bao quanh. Theo giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Không ngừng đốt đầu kia màu xanh lá tiểu xà. Mà kia tiểu xà thì trên mặt đất đau khổ lăn lộn. Nhưng mà, Điệp công tử cũng không có dừng tay. Theo trên người vẫn như cũ không ngừng bay ra đủ loại nhan sắc diễm lệ hồ điệp ra tới. Bắt đầu hướng phía Trình Phỉ mà đi. Trình Phỉ vừa nhìn thấy những con bướm này, sắc mặt lần nữa đại biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Theo trên người lấy ra một ít thuốc bột, hướng phía những cái kia cổ bướm rơi vãi mà đi.